Chuyến xe bát số 14, chương 399, thức tỉnh ma kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi nhìn về phía hỏa thần động, nữ cảnh sát nhỏ giọng hỏi tôi, a bố, anh có nắm chắc không? Tôi lắc đầu không nói lời nào, nữ cảnh sát nắm chặt tay tôi nói. Hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này vẫn còn kịp, a bố. Tôi hiểu ý tứ của nữ cảnh sát, kỳ thực trong lòng nàng cũng không muốn cái gì khác, chỉ là lo lắng cho an nguy của tôi. Nhưng việc đã đến nước này, không tiếp tục đi tới sẽ nuối tiếc cả đời. Tôi cười nói, chê y danh sách võ thần ta đứng thứ hai dĩ nhiên là có lý của người thứ hai. Bây giờ nghĩ một chút, có lẽ là do sự ngu ngốc của ta. Mang theo nữ cảnh sát về nghỉ ngơi khoảng hơn 2 tiếng, hơn 11 giờ trưa tôi lại lững thững đi cùng đoàn người tế bái đông đúc một lần nữa đi tới hỏa thần động. Đoàn người tế bái đương nhiên sẽ đi qua con đường chê y núi kia, mà khu rừng bên cạnh con đường này chính là nơi chôn giấu mộ bia. Bất kể là ai đoạt được nghiệp hỏa kim giao, khi chạy ra khỏi hỏa thần động đều sẽ phải đi qua khu rừng rậm này. Bởi vì chê y đường bình thường có quá nhiều người, căn bản không thể nhanh chóng chạy trốn. Có thể nói, người trẻ tuổi suy yếu tối hôm qua đều đã tính toán kỹ cả rồi. Tôi và nữ cảnh sát trà trộn vào trong đoàn người, Thiết Tháp cùng tên béo ở lại bên ngoài hỏa thần động. Nghi thức tế bái hôm nay lại long trọng vô cùng. Tất cả mọi người đều mặc trang phục cùng một màu, sắc mặt ngưng trọng đi về phía trước. Nữ cảnh sát ghé sát vào bên tai tôi nhỏ giọng nói. Ngày hôm nay không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu cao thủ nữa. Tôi nhỏ giọng về, nhất định là vậy, hôm nay là cơ hội duy nhất mỗi năm, Hòa Nguyên sẽ triệt để ngủ say, nếu như muốn cướp đi nghiệp hỏa kim giao, trưa nay chính là thời cơ tốt nhất. Dứt lời chúng tôi tiến vào hỏa thần động, mới vừa đi xung quanh hố đúc kiếm một vòng, bỗng nhiên có một người lao nhanh tới hố đúc kiếm, khi đến bên bờ hố liền đạp thật mạnh lên mặt đất cả người bay lên lao về phía đáy hố. Tộc nhân bái hòa tộc đều choáng váng không biết hắn đang làm gì, nhưng những cao thủ ẩn giấu trong vạn người này, mỗi người đều rõ ràng tên vừa nãy kia chính là phát súng khai cuộc. Hắn muốn lấy được nghiệp hỏa kim giao, nhưng lại quá khinh thường uy lực của hố đúc kiếm. Chỉ có người nhịn đến cuối cùng mới có thể thật sự lấy được nghiệp hỏa kim giao, những người thiếu kiên nhẫn chỉ có thể dẫn đầu đi tử vong, làm pháo hôi. Nhìn thấy người đầu tiên nhảy xuống, mọi người ngoái đầu nhìn theo. Tên kia rơi vào trong hố dung nham, trong nháy mắt cả người biến thành một đám lửa chỉ lấp lóe một lúc rồi nhanh chóng hòa thành một thể cùng dung nham. Đám người bàn luận không ngừng, rất nhanh sau đó lại có người thứ hai nhảy xuống. Người kia cũng là dang rộng hai tay, chạy như bay về dung nham trong hố đúc kiếm. Khi hắn rơi vào dung nham, cũng là nháy mắt lóe lên một ngọn lửa hoa mỹ rồi biến mất không còn tăm hơi. Liên tục hai người nhảy vào nhưng thanh kiếm trấn quốc nghiệp hỏa kim giao này vẫn không có động tĩnh gì. Các cao thủ phía sau đều giữ vững tinh thần, chẳng ai tình nguyện đi chịu chết cả. Tế bái vẫn còn tiếp tục, tôi và nữ cảnh sát đều giả vờ phủ phục chê y đất chăm chú tế bái. Nữ cảnh sát nhỏ giọng nói với tôi, xem ra muốn đánh thức thanh trấn quốc kiếm này, chỉ dựa vào sức mạnh của một hai cá nhân là không thể nào làm được. Tôi hỏi nàng, lời này có ý gì? Nghiệp hỏa kim giao to lớn như thế, muốn thu phục nó cũng không phải là không có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định cần bỏ thêm một lượng lớn linh hồn vào, nếu như anh liều lĩnh nhảy xuống, cũng chỉ trở thành một trong vô số linh hồn nó muốn hấp thu. Thực tế, nó chính là một thanh ma kiếm. Ma kiếm, vậy ta nên làm thế nào? Nữ cảnh sát nói, chờ cho toàn bộ bọn họ nhảy xuống chết sạch sẽ, còn anh tùy thời cơ mà động thủ. Nữ cảnh sát còn chưa nói hết, mấy người cao thủ ẩn núp bên trong đội ngũ tế bái lại giống như sùi cào vậy, rầm rầm nhảy vào trong hố đúc kiếm. Mà lúc này cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Mỗi khi có người nhảy vào hố đúc kiếm, đồ đằng hỏa nguyên bên chê y thanh kiếm trấn quốc nghiệp hỏa kim giao này sẽ lóe sáng, từ mũi kiếm cho đến chuôi kiếm khiến cho cả lưỡi kiếm sáng lên, bắt đầu lập lòe. Cứ như vậy ít nhất phải mấy trăm người nhảy vào mới có khả năng thu phục nghiệp hỏa kim giao này. Nhưng loại chuyện chịu chết này quả thực không có mấy người dám làm, liên tục hơn 10 cao thủ ẩn núp trong đám người nhảy xuống, nghiệp hỏa kim giao vẫn không thu nhỏ lại, vẫn không xuất hiện dấu hiệu có thể thu phục. Tình cảnh nhất thời yên lặng, tộc nhân bái hòa tộc tuy rằng không hiểu tại sao có nhiều người nhảy vào trong hố đúc kiếm như vậy, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới nghi thức tế bái của bọn họ chút nào, bởi vì hố đúc kiếm ở ngay dưới chân núi Côn Luân, là vị trí long mạch hỏa diễm chi tinh, ai nhảy xuống cũng đều phải chết. Đột nhiên, từ bên ngoài hỏa thần động có một người đàn ông mặt sẹo xông tới. Người này thân cao một thước tám mấy, hình thể khổng lồ, hơn nữa tướng mạo hung thần ác sát. Người nọ tiến vào khiến cho tình cảnh có chút hỗn loạn bởi vì chê y đường hắn đi tới, gặp người liền đánh, đặc biệt là những tộc nhân bái hòa tộc đang thành kính quỳ bái kia, bắt bọn họ lại đánh đập một trận. Mỗi một quyền đấm cước đá của hắn đều cực kỳ mạnh mẽ, rất nhanh đã đến bờ hố đúc kiếm. Tình cảnh hỗn loạn lên, cao thủ của Bái Hòa tộc mau chóng chạy tới ngăn cản người trung niên mặt sẹo này, nhưng hắn tóm lấy cổ những cao thủ kia, hung hăng ném vào hố đúc kiếm. Lúc vứt xuống hố đúc kiếm này, chệ y lưỡi chấn quốc kiếm lại bắt đầu lấp lóe ánh sáng, mỗi khi có một người bị thiêu chết liền có một ánh hào quang bị lưỡi kiếm hấp thụ. Nhìn đến đây, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, người trung niên mặt sẹo này hẳn là ai đó cố ý sắp xếp. Cảm thấy người nhảy vào tự sát không đủ, không biết là hắc thủ sau lưng nào liền bắt đầu thao túng, để người trung niên mặt sẹo này đi giết người, đem người vứt vào trong hố lửa, như vậy liền thúc đẩy nghiệp hòa kim giao thức tỉnh. Cao thủ tộc Bái Hòa không đánh lại tên mặt sẹo kia, mà cao thủ ngoại giới cũng đều chạy tới nghiệp hòa kim giao, trong lúc nhất thời không ai đồng ý ra tay trợ giúp tộc nhân Bái Hòa tộc. Tôi vốn là muốn đi lên, nhưng suy nghĩ một chút việc không liên quan tới mình, bây giờ nếu như tôi đi so chiêu với tên mặt sẹo kia tôi cũng khó có thể đánh thắng được hắn. Tộc nhân Bái Hòa tộc tử thương nghiêm trọng, trong hố đúc kiếm, từng đạo ánh sáng không ngừng bị lưỡi kiếm hấp thu. Dần dần nghiệp hòa kim giao đã động. Không sai, cự kiếm hoành ngang thiên địa này dĩ nhiên lại chậm rãi chuyển động, cứ như vậy làm cho tất cả mọi người đều phấn chấn. Toàn bộ hòa thần động đều sôi trào, người trung niên mặt sẹo giết càng hăng say hơn, dường như muốn đem Bái Hòa tộc tàn sát đến tận cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một thân ảnh xinh đẹp mặc lụa trắng từ bên ngoài bay vào hòa thần động. Tôi định thần nhìn lại, chính là Trương Tiểu Vũ. Tộc trưởng chết rồi, nàng chính là tộc trưởng mới của tộc Bái Hòa, chỉ là nàng thân cô thế cô, khẳng định không đánh lại nam tử mặt sẹo. Mà khi hai người vừa đánh nhau, cao thủ ẩn nấp bốn phía bỗng nhiên xốc lên áo choàng đen chê y đỉnh đầu, vứt xuống tế phục đang mặc chê y người từ bên hông rút ra trường kiếm đánh về phía Trương Tiểu Vũ. Lúc đầu tôi còn cho rằng Trương Tiểu Vũ sẽ không chống đỡ được, nhưng đột nhiên tôi phát hiện, lão tộc trưởng chết rồi, nàng kế nhiệm chức tộc trưởng mới, đồng thời thực lực tăng không ít. Mỗi lần nàng vung ống tay áo lụa trắng luôn có thể đánh đối phương lùi về sau vài bước phun ra máu tươi. Loại sức mạnh này không biết do đâu mà đến, thật giống như sau khi nàng kế nhiệm tộc trưởng mới có, hẳn là huyền cơ tổ tiên Bái Hòa tộc để lại. Có câu, mãnh hổ nan địch quần hồ, bởi vì những cao thủ ngoại giới này coi mạng sống như cỏ rác, muốn dùng mạng của tộc nhân Bái Hòa tộc để đánh thức nghiệp hòa kim giao, nhưng Trương Tiểu Vũ lại ngăn cản, đồng thời ảnh hưởng đến lợi ích của những cao thủ ngoại giới này. Rất nhanh sau đó lại xuất hiện thêm mấy cao thủ đánh nhau với Trương Tiểu Vũ. Khuôn mặt xinh xắn dưới nửa tấm mặt nạ mơ hồ thấm đẫm mồ hôi, nàng không chống đỡ được nữa rồi. Bây giờ động thủ cũng không tính là muộn chứ, nữ cảnh sát nói, không vội, để cô ấy chống đỡ thêm một lát nữa, những cao thủ bên ngoài này rất có tố chất như là đã có người sắp xếp cẩn thận từ trước. Đến bây giờ em vẫn chưa cảm ứng được ai mới là kẻ đứng sau. Tôi vừa nhìn bốn phía xung quanh vừa nói với nữ cảnh sát. Nàng nhớ người trẻ tuổi suy yếu tối hôm qua không, rất có thể hắn chính là đối thủ lớn nhất muốn cướp đi nghiệp hòa kim giao. Những người đang giao đấu này kỳ thực tôi biết rõ họ chỉ là pháo hôi, mà khi tôi còn đang sững sờ Trương Tiểu Vũ lại làm một chuyện khiến tôi giật nảy mình. Nàng cố ý dồn đánh những người kia từng người rơi vào hố đúc kiếm tăng tốc thức tỉnh nghiệp hòa kim giao cách Trương.